Nuôi heo trong hậu cung. Chương 33, Hoa Quỳnh nở ở trong đêm khuya. Góc truyện audio.com. Trịnh Tông Anh đi rồi. Đào Nguyệt An càng lâm vào hoàn cảnh hoảng loạn. Những điều Tần Sở Minh nói sáng nay, tám phần là giả, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đào Nguyệt An không tự chủ đưa tay chạm lên môi nóng bỏng nóng. Trên đó vẫn lưu lại cảm giác nồng bỏng. Nương nói qua, Tần Sở Minh thường cùng cha đối nghịch, hay là bởi vì hôm qua, bệ hạ đồng ý hôn sự nàng và thái tử, Tần Sở Minh vì muốn gây đem phiền toái cho cha nên mới cố ý đối với nàng dây dưa không ngớt. Ý đồ đem chuyện này khuấy tung lên, nếu là như vậy, sau này nàng không nên lén cùng hắn ở chung, nếu hắn làm hỏng trong sạch của mình, nàng liền bị diêm heo lồng ném xuống sông. Đào Nguyệt An nghĩ đến liền run lẩy bẩy. Nhưng nếu không đi, Tần Sở Minh đang giữ ngọc bội tượng trưng thân phận của nàng. Muốn giá họa, quả thực dễ dàng, Đào Nguyệt An chưa từng sợ như vậy. Ôm đầu gối ngồi ở trên giường, đầu vùi làm ổ giữa hai đầu gối. Cuộn tròn, nàng nói chuyện này với cha, để cha tìm cách, nhưng chẳng may cha hỏi, ngọc bội bên người như thế nào bị Tần Sở Minh lấy đi. Nàng nên giải thích như thế nào? Mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến thời gian ước định. Sau khi rửa mặt chải đầu, nàng đuổi Thúy Lan, Thúy Trúc về phòng ngủ. Gió đêm lạnh lẽo, Đào Nguyệt An buộc chính mình phải bình tĩnh. Quyết định trước tiên ứng phó Tần Sở Minh, lừa hắn trả ngọc bội cho mình. Sau đó nàng hướng về phía Ảnh Đức Cung ở thẳng đến ra ngoài cung trước. Đào Nguyệt An đứng dậy đi đến tủ quần áo. Suy nghĩ khoác lên kiện xiêm y, bên hông bỗng nhiên căng thẳng. A che miệng Đào Nguyệt An, Tần Sở Minh nhanh chóng siết chặt lấy, giữ lấy nàng xoay người, hai tay đặt ở trong hộc tủ, ánh mắt nóng rực, điện hạ không phải đi Thanh Dung cung hay sao? Ngài sao lại vào đây? Đào Nguyệt An bị hắn dính sát vào người, cố nén cảm giác khó chịu trên tay, miễn cưỡng hỏi. Bổn vương nhất thời đổi chủ ý. Tần Sở Minh nắm lấy thắt lưng khẽ hôn trán nàng. Thấm ướt một vạt tóc, trên người là mùi hương cỏ cây dễ ngửi. Giống như tiểu hài tử đang vui mừng ôm một món đồ chơi yêu thích đến không buông tay. Nàng đang đợi ta, Tần Sở Minh cảm thấy ngọt ngào. Bàn tay vuốt ve bên má nàng, không chớp mắt nhìn chăm chú mắt nàng. Cái mũi gần gũi dán lên. Điện hạ, khi nào ngài trả ngọc bội cho ta? Đào Nguyệt An khẩn trương nhỏ giọng, giống bị vạn con sâu nhỏ gắt gao moi, phun dính dịch ở trên tay mình, trên cánh tay, trên mặt, sền sệt toàn thân đều cảm thấy chán ghét, lạnh băng, chỉ cần nàng làm theo những gì ta nói. Tần Sở Minh thần sắc biến đổi, oán giận ngậm phấn môi, nhẹ nhàng hút, cắn cắn, thấy hoảng hốt trong ánh mắt Đào Nguyệt An. Dễ dàng mở hàm răng, nhân lúc nàng ngây người đầu lưỡi mạnh mẽ tiến công, cảm giác ấm áp ập đến làm cho người nhộn nhạo, phanh một tiếng, Tần Sở Minh đem nàng hung hăng đặt tại hộc tủ, Đào Nguyệt An bị đụng cho đầu choáng váng, Sở Vương quấn quýt cánh môi phấn cánh hoa, liều mạng đánh thẳng về phía trước, không ngừng tiến công, nụ hôn nồng nhiệt khiến đầu óc nàng trống rỗng hồi lâu. Động tác chúc chắc cắn vào cái lưỡi non mềm của nàng. Vừa mút lại cắn, khiến Đào Nguyệt An nức nở. Tiếng nức nở làm nàng hoàn hồn, muốn đẩy hắn ra, lại bị Tần Sở Minh ôm ngồi ở trên ghế bên cạnh bàn. Một tay cố định đầu nàng, một tay bắt lấy cánh tay đang giãy giụa, trong mắt hai ngọn lửa hừng hực chăm chú nhìn nàng. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, vì hắn tàn sát bừa bãi. Đào Nguyệt An xấu hổ lại ghê tởm, môi phấn nộn bị hút chặt, vô thức nuốt xuống rất nhiều nước bọt, càng dẫy dụa hắn ra sức hôn, còn là bộ dáng say mê. Chuyện thân mật này, nàng chỉ có thể cùng thái tử sau khi thành hôn làm. Đào Nguyệt An chịu đựng nghĩ, nàng miễn cưỡng đem lần này ứng phó tốt, Tần Sở Minh sẽ đem ngọc bội trả lại cho nàng chứ. Vương ma ma đặc biệt mời Hoa Khôi Thanh Lâu đang nổi tiếng dạy nàng việc khuê phòng. Biện pháp hầu hạ nam nhân, Đào Nguyệt An lặng lẽ mở mắt ra. So với Tần Sở Minh càng ngốc, lưỡi mềm nhũn về liếm một chút, Tần Sở Minh lập tức cứng đờ. thành bức tượng đá. Đào Nguyệt An thật cẩn thận quan sát biểu tình biến hóa của hắn. Không phải như vậy sao? Đào Nguyệt An mình làm sai. Đánh bạo chủ động bò lên. Hai tay thoát khỏi bàn tay đang cứng đờ của hắn. Vòng trên cổ Tần Sở Minh. Mờ mịt đầy thẹn thùng ánh mắt ướt át. Tìm kiếm, Tần Sở Minh dừng lại một hồi. Lại kịch liệt hơn ôm nàng. Đào Nguyệt An chọc phải con hổ đói bụng. Bị hết cắn lại cắn. Môi mỏng chảy ra nhè nhẹ máu tươi. Đầu lưỡi đã không còn cảm giác. Chợt xuất hiện một làn hương cổ thấm vào ruột gan. Tần Sở Minh rốt cục buông nàng ra. Đào Nguyệt An sắc mặt ửng hồng nghiêng người thở nhỏ. Trên bàn không biết khi nào thì xuất hiện thêm bồn hoa. Đóa hoa đang chậm rãi nở rộ, cùng với hương thơm trong túi ngoại thêu của nàng giống nhau như đúc. Đây là, Đào Nguyệt An môi vừa đỏ vừa sưng. Tần Sở Minh tiếp tục ôm nàng. Giải thích, đây là hoa quỳnh, hoa quỳnh. Đào Nguyệt An há miệng kinh ngạc. Đào Quý Phi có nói qua. Hoa quỳnh ở Đại Trịnh là loại hoa cực hiếm. Nàng ở hậu cung mấy năm nay chỉ gặp qua một lần. Tần Sở Minh cảm thấy, nàng chuyên tâm xem hoa, bộ dáng si mê thật sự là rất ngoan. Nếu vĩnh viễn ngoan như vậy, tốt biết bao nhiêu. Hắn lặng lẽ tựa đầu trên vai nàng, ánh mắt ngưng ở trên đóa hoa quỳnh. Nàng vui mừng, hắn tìm mọi cách lấy được. Hoa quỳnh nở một chút, nhanh chóng tàn. Đào Nguyệt An ngáp nhỏ, xoa mắt mệt rã rời. Tần Sở Minh cưng chỉ yêu đỡ nàng đứng lên. Không lâu nữa trời sẽ sáng. Bổn vương cần phải trở về. Đào Nguyệt An nhìn hắn cầm lấy chậu hoa. Đột nhiên nghĩ, lập tức bắt được cổ tay hắn. Vương gia, ngọc bội ngón tay Tần Sở Minh đang cầm bồn hoa khẽ run. Sắc mặt không thay đổi quay đầu. Chậm rãi lấy ra ngọc bội. Đào Nguyệt An vui mừng. Nghĩ đưa tay tiếp nhận. Lại bị hắn tránh được. Nhẹ nhàng đặt lên môi của mình, Đào Nguyệt An cảm thấy bất an, vạt áo bị vân vê nhăn một đoàn, Tần Sở Minh khóe môi nâng lên, xoay người rời đi, nàng hoảng hốt, vì để lấy lại ngọc bội, môi đã bị cẩu sực, cũng không phải chỉ một lần, vì thế hai tay đặt trên bả vai hắn, nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn lên môi Tần Sở Minh lạnh như băng, Tần Sở Minh vội vàng đảo khách thành chủ. Đáp lại mãnh liệt, Đào Nguyệt An bị hắn nâng đầu, trốn không thoát, đành phải cùng hắn dây dưa. Còn chủ động, chúc chắc đáp lại, giống như qua rất lâu. Hai chân Đào Nguyệt An như nhũn ra, Tần Sở Minh đưa tay đỡ lấy nàng như chân bảo quý giá. Khan giọng nói bổn vương phải trở về, ngủ sớm đi, Đào Nguyệt An giật mình, chạy nhanh ôm lấy hắn, làm theo những điều hoa khôi dạy, trước ổn định tâm thần. Sau yếu đuối ngọt ngào dỗ hắn, vương gia, ngọc bội của ta, ngọc bội, Tần Sở Minh lắc lắc vật trong tay. Đào Nguyệt An mừng rỡ nghĩ muốn tiếp nhận, hắn lại chào phúng cười, thẳng tắp thu vào trong lòng mình. Trước ánh mắt tuyệt vọng của nàng nói, bổn vương thay nàng cất trước, vương gia, ngài đã nói. Đào Nguyệt An khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn đỏ ửng nhanh chóng trắng bệch. Khẩn trương nói. Ngài không thể nói chuyện không giữ lời. Tần Sở Minh cười hôn nhẹ môi của nàng. Ung dung hỏi, đôi môi nhỏ này vốn là thuộc về bổn vương. Chỉ có bổn vương mới có thể hôn. Tiểu Hạ Nguyệt, nàng nói có đúng hay không? Đào Nguyệt An nói cái gì đều là không đúng. Gấp đến độ mau dậm chân. Nàng yếu đuối dán trên người Tần Sở Minh. Giọng van xin, thậm chí chịu đựng hôn ở trên mặt vài cái. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Tần Sở Minh rất là hưởng thụ, cũng biết đầy rõ ý đồ nàng, miệng không buông tha người, là bản thân nàng muốn hôn bổn vương, cũng không phải là bổn vương ép. Nói sau, nàng suy nghĩ kỹ một chút, bổn vương đã từng nói qua, chỉ cần ngươi để bổn vương âu yếm, sẽ đem ngọc bội trả lại ngươi sao? Vương gia, thần nữ cầu ngài, đừng nữa trêu đùa thần nữ. Đào Nguyệt An trong bụng mắng Tần Sở Minh tiểu nhân hung hăng muốn đâm dẫm hắn. Nhưng trên mặt vẫn là ngoan ngoãn khéo khéo. Tần Sở Minh cười, hai cái răng khểnh không có hảo ý lộ ra. Nhẹ nhàng gặm lỗ tai. Mập mờ nói, nếu là thật muốn ngọc bội, đem chính mình cho bổn vương. Bổn vương có được người, sẽ không cần ngọc bội này nữa. Đào Nguyệt An giống như bị sét đánh. thu hồi vòng tay ở bên người hắn muốn tránh. Tần Sở Minh đẩy vạt áo dưới một đường đi vào, chạm vào dao thịt trơn bong như gốm sứt, nóng bỏng như có ngọn lửa đang cháy trên đồng bằng. Thấy thế Đào Nguyệt An liều mạng né tránh, hắn thậm chí xẹt cái yếm dưới, nắm giữ nơi mềm mại, nhẹ nhàng xoa, đem Đào Nguyệt An sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục nói cầu xin tha thứ. Vương gia, buông tay thần nữ cầu ngài. Thần nữ không cần ngọc bội. Thật không cần ngọc bội. Tần Sở Minh bắt lấy tiểu anh đào, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đào Nguyệt An mạnh mẽ run run, liền vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần. Tần Sở Minh thảnh thơi tai cắn lỗ tai trắng noãn, xúc cảm mềm mại, hắn kìm lòng không được hung hăng bóp tiểu anh đào. Đây là bản thân nàng nói. Ngày sau ngàn vạn lần chớ lại nói bổn vương không giữ chữ tín. Được vương gia, là thần nữ tự mình không cần. Đào Nguyệt An bắt lấy cổ tay hắn, nhưng ngón tay lại linh hoạt như cũ vuốt ve nơi mềm mại. Lại thêm một tay mới, một chút không bắt được trọng điểm, tựa như thiết chảo con bắt hoa, làm đau nàng, môi xinh đẹp không khỏi tràn tiếng ngân nhẹ. Tần Sở Minh hài lòng nói, vậy lần tới bổn vương tìm nàng sẽ ngoan ngoãn xuất hiện. Vâng ạ, bổn vương cùng thái tử. Nàng càng ưa thích cùng bổn vương thân cận. Có phải hay không? Tần Sở Minh không nghe tiếng trả lời. Tăng lực đạo trên tay. Đào Nguyệt An đau đến nhăn lại mày, khó khăn bắt được bàn tay của hắn. Tiếp theo nói, thần nữ thích vương gia hơn. Vương gia trước lấy tay ra được không? Được, Tần Sở Minh nói xong. Đào Nguyệt An yên lặng thở nhẹ một hơi. Hắn tuy biết nàng bất quá trả lời cho có lệ, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa, đem vươn tay ra, lại thay nàng kéo tốt vạt áo. Dì tai nói, đừng nóng lòng, sớm muộn gì nàng cùng thiên hạ cũng là của bổn vương. Như bị sét đánh, Đào Nguyệt An chỉ ngây ngốc mặc hắn một phen hôn môi mới rời đi. Thật lâu sau chầm chập quỳ trên mặt đất, nàng lại là bị hắn chiếm hết tiện nghi sau trêu chọc một phen. Đào Nguyệt An bất lực rơi lệ, ngón tay cầm lấy thảm nhung trắng tinh, chẳng lẽ phải đem trong sạch cho hắn, mới có thể đổi lấy ngọc bội, nhưng thực đến một bước kia, vương ma ma có thể buông tha chính mình, cha có thể bỏ qua cho mình, thái tử, bệ hạ, quý phi bác lâm vào bất lực, hoàn cảnh thập diện mai phục. Đào Nguyệt An thống khổ ôm đầu, trên người mồ hôi ao đẫm, tất cả đều là bẩn, nàng nằm trên mặt đất. Cả người cuộn tròn khởi, không ngừng lắc lắc đầu, lệ từng hạt rơi xuống gần như tạo thành cái đầm nhỏ. Nàng là thật không muốn như vậy. Ban đêm Trịnh Tông Hy nhìn Hoa Quỳnh khô héo, bất đắc dĩ nói, biểu ca, Hoa Quỳnh tuy đẹp, nhưng cần sinh trưởng ở nơi thuộc về nó, mới có thể nở ngoài ánh sáng, tạo ra những đóa hoa thướt tha. Nếu mạnh mẽ đem nó cướp ra từ chậu có lẽ không bao lâu sẽ chết héo. Nếu không đặt nó trong chậu, nó vĩnh viễn sẽ không tự nguyện ngoan ngoãn. Tần Sở Minh quay lưng, đem thư trên tay đưa tới trên ngọn lửa. Trang giấy nhanh chóng cháy thành tro tẫn, ngược lại làm cho nàng có cơ hội. Cách ta xa hơn, biểu ca. Tần Sở Minh ở ngọn lửa phủ xuống khuôn mặt hàn sâm. Chỉ có đem nó theo, ta mới có thể chăm sóc nó thật tốt, làm cho nó vì ta nở ra đóa hoa đẹp nhất. Trịnh Tông Hy bất đắc dĩ nói, biểu ca, nếu đóa hoa kia cũng không muốn rời đi, nàng chỉ có thể là của ta. Tần Sở Mi Minh nói xong, âm u khoác áo choàng, biến mất, ngoài cửa chỉ một mảnh đen nhánh. Trịnh Tông Hy vuốt đóa hoa chết héo, bỗng nhiên lại nhớ một người khác ở ngoài ngàn dặm, thản nhiên nở nụ cười, nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát, liền dần dần tản ra, giống hoa quỳnh nở rộ khô cạn. Nhanh chóng lướt qua, cách chương.